Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có một vấn đề về phụ nữ cần lời tư vấn của cậu, tiểu thư chi âm ạ. Quan chỉ nhanh chóng mắng anh một câu cút ngay như thường ngày, nhưng ngay lập tức tỏ ra rất hiểu anh. Trong đầu cậu có điều gì mình không hiểu rõ chứ, mình chẳng phải hỏi xem cậu muốn gì. Trước tiên tặng cậu một chữ này, bỏ qua quá khứ bắt đầu tình mới, này đủ cho cậu dùng cả đời đó. Mạc Bác ngồi đầu này mỉm cười phục tài bạn, thảo nào mà cậu lại nổi đình nổi đám ở đây như vậy. Mình đã có một đứa con trai 8 tuổi rồi, cậu có tin không? Quan chỉ đầu kia không trả lời, hơn nữa hình như offline luôn. Mạc Bác thầm nghĩ, đừng nói chỉ một câu nói đùa này khiến cậu ta ngất rồi chứ. Một hồi lâu sau, cuối cùng quan chỉ cũng online trở lại. Câu đầu tiên nói chính là, cậu không phải đang trêu mình đấy chứ? Không hề. Nửa đêm khuya khoắt nói những chuyện ẩn mặt này có chừng bị nghe trộm đấy. Ừ, mình giúp cậu loan báo thông tin, đương nhiên mình sẽ không nói những chuyện không nên nói. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, liệu mình có vinh hạnh được gặp người phụ nữ đã biến cậu thành một bố và có một đứa con yêu xấu hay không? Còn lâu nhá. Đúng là chẳng có nghĩa khí gì cả, anh em của cậu là mình gần đây cũng gây họa rồi, cậu nói cho mình biết cảm giác làm bố như thế nào được không? Mạc Bác không cần suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.